Chương 2. 111 giải phong. Người sau vội vàng hiểu ý, vội vàng mấy bước đi xuống bậc thang, nâng qua đàn một chỉnh lên cái kia hộp. Trong này có 3 viên điều mạch đan, 50 khỏa mạnh sinh đan, đều là ta nhóm cầm phủ kính hiến cho bệ hạ, hơi tỏ tức lòng đồ vật. Cầm Quy Lục hơi cúi đầu nói, phía trước thái tử điện hạ tại cầm phủ chấn kinh, đàn nào đó cũng là 10 phần không có ý tứ. Cầm Quy Lục ánh mắt vừa nhấc, Cầm Nhị liền từ phụ thân sau lưng đi ra, mở ra một đầu hình sợi dài hộp, hiện ra tại đại vương trước mặt. Lão đại vương cúi đầu xem xét, mừng rỡ có chút không ngậm miệng được. Chi này 400 năm đại địa tham gia, là con ta đi ra ngoài lịch luyện lúc, ngẫu nhiên đoạt được, bây giờ liền hiến cho thái tử điện hạ, xem như bồi tội lễ, mong rằng đại vương không cần ghét bỏ đàn nào đó một điểm tâm ý. Cầm Quy Lục vừa cười vừa nói. Tốt tốt tốt. Đại vương cao hứng thẳng gật đầu, cung Trường An, ngươi phái người đem đồ vật đưa đi Đông Cung. Cầm ra người như thế thức thời, đại vương tự nhiên lỉ hệ nở thôi mỉ hệ nở đi bọn họ lệnh cấm chế, giải phong Cầm phủ, cũng rất trấn an Cầm Quy Lục một phen, cuối cùng lại cho điểm ban thưởng, lúc này mới lệnh người đem Cầm phủ 3 người cho đưa ra cung. Xuất cung về sau, Cầm Quy Lục lúc này mới lau lau một đầu mồ hôi lạnh, có chút nhẹ nhàng thở ra. Đi chỗ nào Cầm Quy Lục thấy Cầm Nhị quay người rời đi, không khỏi nao nao gọi hắn lại. Các ngươi về trước đi, ta có chút chuyện muốn làm. Cầm Nhị lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, liền nên ngang rời đi. Cầm Quy Lục có chút bức dứt bất an nhìn về phía Cầm Tuyển, nhị công tử có thế là tức giận rồi. Cầm Tuyển quét mắt nhìn hắn một cái. Cầm Quy Lục bận bịu lại nói, có thế ta cu nở dê không có cách nào. Dù sao chúng ta giờ phút này là tại hạ giới tinh vực, không tốt công khai cùng Mạc Quốc Lao Đại Vương khởi xung đột, ta cũng chỉ có thể ủy khuất đại công tử nhị công tử, vung điểm ngon ngọt cho lão Mực Vương, trước giải quyết dưới mắt nan để lại nói. Cầm Tuyển tự tiếu phi tiếu nói, sức sống ngược lại là không có. Chỉ ngươi lúc này, tự tác chủ trương, còn trộm gà không xong còn mất nắm gạo cử động, để người có chút tâm phiền. Cầm Quy Lục cứng cứng đờ, cảm thấy có chút âm thầm chấn kinh, bọn họ biết rồi chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi cùng Thuận Thiên Phủ một chút cái tiểu động tác, Cầm Nhị đến bây giờ còn không có phát giác. Cầm Quy Lục mồ hôi lạnh, nháy mắt liền từ trên trán nhỏ xuống dưới. Cùng Thuận Thiên Phủ Khâu Ba tự mình vãng lai đan phương giao dịch, là hắn vụng trộm giấu giếm hai vị kia đi tiến hành, nhưng bây giờ, cứ như vậy trần trụi bị mổ lộ ra. Đại công tử, thuộc hạ họ Đàn, sinh là Cầm gia người chết là Cầm gia quỷ, tuyệt đối sẽ không làm ra ruồng bỏ Cầm gia sự tình. Thuộc hạ chỉ là ham Khâu Ba chủ nhân cung cấp kia mấy chương hiếm thấy đan phương, lúc này mới sẽ 5 lần 7 lượt cùng Khâu Ba có lợi ích cấu kết. Ngu xuẩn. Cầm Tuyển lạnh lùng nhìn Cầm Quy Lục một chút, bị người lấy ra làm đầy tớ dùng cũng không biết. Lần này nếu không phải lão nhị cho ngươi thu thập giải quyết tốt hậu quả, ngươi cho rằng Cầm phủ có thế nhanh như vậy liền từ thi khôi một chuyện bên trong hái đi ra. Cầm Quy Lục ánh mắt co rụt lại, không thể tin nhìn về phía Cầm đại công tử. Đại công tử, còn xin nói thẳng. Vị kia phái bao nhiêu người lẻn vào Cầm phủ điều tra chứng cứ ngươi cũng đã biết, nếu không phải lão nhị cho ngươi san bằng cùng Thuận Thiên phủ cấu kết sở hữu vãng lai mật tín thư tín, lần này ngươi đã đi ăn cơm tủ. Ha ha, có lẽ đã là đầu người rơi xuống đất. Cầm đại công tử nhẹ như mây gió phun ra câu nói, Cầm Quy Lục nhưng là sắc mặt đại biến, còn ngươi nhăn co lại. Ngài ngài nói đúng lắm, thái tử điện hạ Cầm Quy Lục cực kỳ hoảng sợ. Nam nhân kia, tâm ngoan thủ lạt lãnh khốc vô tình.